Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 17, một lần của anh hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tây chấp sớm đã muốn làm như vậy từ lúc Khương Dạng cuộn người trên sofa xem phim trong phòng khách dưới ánh sáng lờ mờ. Mắt cá chân mảnh mai của cô lại phát ra ánh sáng trắng, hết lần này đến lần khác câu dẫn ánh mắt Hạ Tây chấp. Cắn một miếng, xông lên đi, cắn một cái thôi. Trong đầu có một giọng nói không ngừng la hét. Bây giờ cuối cùng đã đạt được mong muốn của anh. Hạ Tây chấp nhịn quá lâu, lại bởi vì quá hưng phấn nên đã cắn một ngụm thật sâu. Trên làn da trắng mịn của Khương Dạng, rất nhanh đã in một vòng dấu răng thật sâu. Ngay bên mắt cá chân, hai bên xương nhô ra, vừa dâm đãng vừa gợi cảm. A, Khương Dạng đau đớn khẽ thở nhẹ ra tiếng, âm thanh mềm mại trong phòng lại trở nên dâm đãng. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, không tình nhẹ nhàng nhăn lại cùng một chỗ, cảm giác vừa đau vừa sảng khoái, dòng điện tê dại không ngừng chạy loạn, từ mũi chân vọt lên não. Bỏ xuống, hức hức hức, người đàn ông biết Khương Dạng thật sự rất đau, nhưng lại cố chấp không chịu buông ra, mà vươn đầu lưỡi liếm qua liếm lại dấu răng thật sâu, lưu lại nước bọt ướt át. Toàn thân Khương Dạng, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, tất cả đều rất đẹp mắt. Đều làm cho Hạ Tây chấp yêu thích không buông tay những ngón chân non nớt trắng nõn được anh nắm trong tay, từ mắt cá chân, đến lòng bàn chân lõm xuống, đến từng ngón chân trong suốt mượt mà, tất cả đều bị đầu lưỡi của người đàn ông cuốn lấy, nuốt vào trong khoang miệng. Giống như là hôn môi, ướt át quấn quanh vào nhau. Khương Dạng chịu đựng nhịn theo xúc cảm từ lòng bàn chân truyền đến. Như thể một chiếc lông vũ đang quét đi quét lại lòng bàn chân. Ngón chân ngứa ngáy của cô không ngừng cuộn tròn, từ giữa hai chân đến ngực, đều không ngừng run rẩy. A, đừng, đừng liếm, anh, buông ra, hức hức hức, tiếng rên rỉ của Khương Dạng vẫn rời rạc, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Bởi vì người đàn ông này khi hôn dịu dàng bao nhiêu, hạ thân anh tiến vào lại càng mãnh liệt như thế. Khương Dạng gần như treo ngược trên người Hạ Tây chấp, tiểu huyệt lần lượt bị thô lỗ ra vào hết lần này đến lần khác. Máu toàn thân cùng khoái cảm cùng nhau xông lên đỉnh đầu, không ngừng tích tụ lại. Cô, không chịu nổi nữa, hức hức hức hi Hạ Tây chấp buông ra ngón chân bị mút đến sáng lấp lánh, lại một lần nữa cắn về phía mắt cá chân, làm sâu thêm dấu vết nông cạn kia. Khương Dạng mang theo xấu hổ, phát ra một tiếng kêu dâm đãng cao vút mà căng thẳng. Trong nháy mắt cao trào ập đến, cô kìm lòng không được ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt lại. Làn da đỏ ửng giống như gợn sóng lan tràn khắp mọi nơi trên cơ thể của cô. Tiểu huyệt lại một lần nữa co rút co thắt lại, thịt mềm dâm mỹ dán vào côn TH. Tê to lớn đang cắm vào cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt, dâm đãng không chịu buông ra. Ngay cả D, M thủy phun ra từ thân thể cũng đều bị chặn ở trong đó, làm cho tử cung căng đầy khó chịu. Vừa đau nhức, vừa sướng, ý thức của Khương Dạng mê man. Chỉ có thân thể còn đang không ngừng run rẩy, bên trong đùi trắng nõn mềm mại co rút từng cái. Cả người cô run rẩy, thông qua liên kết chặt chẽ của hai người họ, chuyển đến cơ thể Hạ Tây chấp. Hạ Tây chấp nhìn cảnh tượng động lòng người trước mắt, hai mắt hưng phấn đến mức phát sáng. Anh dịu dàng đặt Khương Dạng không chịu nổi giày vò lên giường, dùng thân thể nóng bỏng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dạng mềm nhũn yếu ớt. Chỉ có thể tùy ý Hạ Tây chấp đùa nghịch, vừa cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hạ Tây chấp không có ý định dừng lại, người đàn ông một mặt ôm cô, một mặt lại bắt đầu đâm vào tiếp. Tốc độ không nhanh, nhưng tiến vào rất sâu côn TH, tê đâm vào cơ thể cô, nặng nề đụng vào chỗ sâu nhất, mỗi lần di chuyển, cô có thể cảm giác được bụng dưới hơi nhô lên. Hơn nữa theo động tác người đàn ông, D. M thủy vốn bị kẹt trong tiểu huyệt theo động tác giao hợp, om ọp phun ra. Mùi tanh kia trở nên nồng đậm hơn. Khương Dạng đã cố gắng phục hồi sau cao trào, rồi lại không thể không đối mặt với phản ứng mình càng xấu hổ hơn. Anh, a, một lần, chỉ một lần thôi mà. Hức hức hức, Khương Dạng cắn chặt răng, từ hơi thở gấp gáp của mình thốt ra vài từ mỏng manh. Hạ Tây chấp thích vẻ mặt mê ly của Khương Dạng, hai mắt nóng bỏng chăm chú. Hôn lên tai cô. Một bên luồn đầu lưỡi vào tai cô, một bên nhẹ giọng nói. Anh nhớ rõ, chỉ một lần, nhưng anh còn chưa bắn ra mà. Một lần còn chưa kết thúc đâu, là Hạ Tây chấp một lần, không phải Khương Dạng một lần. Khương Giảng cảm thấy mình giống như một con thỏ bị sập bẫy, đang bị thả vào trong miệng chó sói, chờ bị đưa vào hang ăn vào bụng. Cô biết rõ Hạ Tây Chấp đang chơi chữ, nhưng cô thậm chí không có sức để giãy giụa. Ngược lại chỉ có thể, "A Chấp, không, em không thể, em không còn sức nữa." Móc lửng chấm. Cách chương.